hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 740, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó ở Phong Thành, trời đẹp vô cùng, cả thành phố lúc này rất nhộn nhịp, nhưng cách đó ngàn dặm, trong nước lại đã là đêm khuya. Tuy vậy, vẫn có vô số người chờ xem buổi khai mạc liên hoan phim. Chờ nhìn Cố Vân Tịch bước ra, khi Đặc Công xuất hiện, đã được sắp xếp ra sân vào một trong những phân đoạn cao trào. Lúc đạo diễn Jason dẫn theo dàn diễn viên bước ra, cả thảm đỏ lập tức im phăng phắc, máy quay trực tiếp lập tức lia vào nhóm người này. Ngoài Cố Vân Tịch, tất cả các diễn viên còn lại đều là những gương mặt quen thuộc với truyền thông quốc tế. Ít nhất cũng có chút danh tiếng, ngay cả những diễn viên với vai trò nhỏ trong phim ở quốc tế cũng đã có tên tuổi. Còn Cố Vân Tịch, từ đầu đến cuối, lại chỉ là một diễn viên mới. Ngoài hai nữ minh tinh gợi cảm, một người là nữ thần quyến rũ, một người là nữ hoàng ảnh hậu quốc tế. Cả hai đều trên 30 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất và quyền lực nhất. Còn Cố Vân Tịch mới chỉ 19 tuổi, từ đáng yêu, ngọt ngào, đến quyến rũ, đều không thể so được với họ. Điều mà nhiều người trong nước lo lắng nhất chính là khi Cố Vân Tịch đứng trước hai người này, liệu cô có bị lu mờ hoàn toàn, thành trò cười không? Đó sẽ là một sự xấu hổ lớn. Nhưng khi Cố Vân Tịch xuất hiện, mọi người mới nhận ra rằng những lo lắng đó hoàn toàn là thừa. Khi bảy người tập hợp lại, Cố Vân Tịch không đứng ở vị trí khuất như những người khác đã tưởng. Trái lại, cô đứng ở vị trí nổi bật nhất, nơi ánh sáng tập trung vào nữ diễn viên sáng giá nhất. Cô mặc chiếc váy dài màu vàng tơ lụa thêu hoa. Ánh sáng từ chiếc váy lấp lánh như tơ lụa, toát lên một khí chất mạnh mẽ và thanh thoát. Hoa văn thêu tinh tế và lộng lẫy càng làm tôn lên vẻ đẹp mê hoặc, khiến mọi ánh mắt không thể rời đi. Thân hình cao ráo, làn da trắng sáng như phát sáng dưới ánh đèn, thêm vào đó là vẻ đẹp khiến người khác phải chú ý, dù chỉ mới 19 tuổi. Nhưng không hề kém cạnh hai nữ diễn viên khác, dù họ mặc những chiếc váy đen hay đỏ sang trọng. Trong khi đang truyền hình trực tiếp, khi Cố Vân Tịch xuất hiện, chương trình đã đặc biệt dành cho cô 20 giây để giới thiệu. Sau đó, camera lia qua toàn bộ đoàn làm phim, nhưng Cố Vân Tịch vẫn luôn xuất hiện trong mọi khung hình. Đứng bên cạnh đạo diễn Jason, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Toàn bộ đoàn làm phim đứng trên thảm đỏ trong suốt 15 phút. Trong khoảng thời gian này, đạo diễn Jason dẫn theo các thành viên trong đoàn tiếp đón một số phóng viên đến thăm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Cố Vân Tịch tham gia và độ nổi tiếng của cô chưa cao, nhưng dù sao cô cũng là một diễn viên trong đoàn phim. Và nhìn vào dáng vẻ của cô, rõ ràng rất quan trọng. Vì vậy, có không ít phóng viên tò mò về gương mặt mới này. Đạo diễn Jason rất hài lòng với Cố Vân Tịch. Cô gái này có tiềm năng vượt ngoài mong đợi. Ban đầu anh chỉ định cô đến để làm một bình hoa. Không ngờ, ở cái tuổi còn trẻ như vậy, cô lại không làm anh thất vọng về khả năng diễn xuất. Với vai trò đạo diễn, anh rất thích làm việc với những diễn viên có thực lực. Vì vậy, những lời đánh giá của Jason về Cố Vân Tịch đều là khen. Khi phỏng vấn, mức độ chú ý mà Cố Vân Tịch nhận được so với hai nữ diễn viên khác vẫn còn kém xa. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu của cô. Cố Vân Tịch vẫn giữ nụ cười tự tin trong suốt buổi phỏng vấn. Với kinh nghiệm từ kiếp trước trong ngành này, Cố Vân Tịch hiểu rõ cách thu hút sự chú ý của phóng viên. Khi một phóng viên quốc tế hỏi cô về kỳ vọng của cô đối với bộ phim và liệu cô có ý kiến gì về doanh thu phòng vé, cô đã trả lời một cách thẳng thắn. Cô nói rằng cô tin rằng Đặc Công sẽ có thể lọt vào top 10 phòng vé toàn cầu trong năm nay. Lời đáp tự tin đến lạnh lùng. Cô nói thẳng, không chút do dự, Đó là một câu trả lời chân thật nhưng cũng đầy khí phách, khiến không ai có thể phản bác. Là một diễn viên quốc tế chỉ có thể được xếp vào loại diễn viên tuyến 18, nhưng cô lại dám nói như vậy. Điều này thật sự là rất hiếm người dám làm. Khi phóng viên nghe thấy câu nói đó, họ đều sửng sốt. Đạo diễn Jason lại rất vui mừng với lời nói của Cố Vân Tịch. Anh tin rằng doanh thu phòng vé của bộ phim tại nước A sẽ không có gì phải lo lắng. Về vấn đề phòng vé của Đặc Công, Cố Vân Tịch rõ ràng rất tự tin. Kiếp trước, bộ phim này đã đạt được hạng 9 toàn cầu về doanh thu phòng vé. Cô biết rõ có bao nhiêu người đã tham gia vào cuộc cạnh tranh và ai đã đứng sau. Thật trùng hợp, cô lại biết rất nhiều về chuyện này. Dù sao, kiếp trước cô đã rất mong muốn có được những tài nguyên lớn như vậy. Sau khi bước vào ngành điện ảnh, cô đã hiểu rõ rất nhiều khía cạnh trong lĩnh vực này. Và với những thông tin đó, cô có thể dễ dàng giải quyết được những sự chèn ép ác ý từ người khác. Vì vậy, doanh thu phòng vé của Đặc Công có thể tăng thêm một bước lớn. Câu nói đó của cô quả thật đã gây ra không ít sự chú ý. Cố Vân Tịch là diễn viên duy nhất trong đoàn phim tham gia liên hoan phim quốc tế lần này. Vì vậy, các phóng viên trong nước tự nhiên dồn sự chú ý vào cô. Họ hiểu rằng Cố Vân Tịch có thể tạo ra tiêu điểm lớn trong nước. Vì vậy lúc này họ vô cùng hào hứng và phấn khích. Sự kích động và phấn khích của họ gần như khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Những phóng viên trong nước thật sự cuồng nhiệt, đến mức những phóng viên nước ngoài đứng gần còn tưởng rằng Cố Vân Tịch là một đại lão nổi danh đến mức nào. Họ vội vàng hỏi những phóng viên trong nước về Cố Vân Tịch. Và mới hiểu ra rằng cô không chỉ là một nữ diễn viên, mà còn là một nữ chủ tịch, một đại lão trong ngành giải trí của đế quốc. Đám người bỗng nhiên ngộ ra, thì ra cô lại mạnh mẽ đến vậy. Các phóng viên trong nước vô cùng nhiệt tình, liên tục phỏng vấn, chụp ảnh, và những lần đặc tả nối tiếp nhau, đèn flash liên tục lóe lên. Cảnh tượng điên cuồng ấy khiến những phóng viên nước ngoài không quen biết Cố Vân Tịch đều phải chú ý nhìn lại. Với một màn khai mạc thảm đỏ ấn tượng, Cố Vân Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Buổi chiều hôm đó là buổi lễ ra mắt toàn cầu đầu tiên của bộ phim. Đặc Công, đạo diễn, diễn viên và một số nhân viên trong đoàn phim đã có mặt tại sự kiện này. Trong lần ra mắt này, trang phục của Cố Vân Tịch hoàn toàn khác biệt so với hai nữ diễn viên khác. Hai nữ diễn viên kia vẫn mặc những bộ đầm dạ hội dài thướt tha, phủ đất, kiểu dáng cổ điển, còn Cố Vân Tịch lại chọn một bộ váy ngắn gọn hơn rất nhiều. Cô mặc một bộ váy bó sát, màu đen, kiểu dáng nhỏ nhắn ôm sát cơ thể, phần ngực được thiết kế với những mảnh kim loại sáng lấp lánh, hoa lệ và thu hút mọi ánh nhìn. Với chiều dài váy chỉ đến bắp chân, phần tà váy xẻ lên, không quá cao cũng không quá thấp, tạo ra một dáng vẻ vừa phải, tao nhã nhưng lại mang một khí chất mạnh mẽ. Cô toát lên sự gợi cảm đầy thực tế mà không chút nào phô trương. So với hai nữ diễn viên kia với trang phục khoe vòng một và lưng trần gợi cảm, phong cách của Cố Vân Tịch hoàn toàn khác biệt. Cảm giác mà cô mang lại cho người khác không phải là sự cạnh tranh, mà là một cảm giác của một nữ cường nhân thực sự. Bởi vì, lần này cô xuất hiện, không chỉ với tư cách là nữ chính, mà còn với một thân phận quan trọng khác, đó là đối tác hợp tác trong bộ phim. Với thân phận này, cô có đủ sức mạnh và ảnh hưởng. Sau đó là chụp ảnh chung. Mặc dù Cố Vân Tịch không mặc trang phục lễ phục hoành tráng, nhưng khi đứng ở đó, khí chất của nàng vẫn không hề suy giảm. Tin tức truyền về trong nước khiến cả nước đều náo nhiệt, dù là trong lễ khai mạc thảm đỏ hay là lễ ra mắt sau đó. Mọi biểu hiện của Cố Vân Tịch đều khiến người trong nước cảm thấy tự hào. Fan hâm mộ vô cùng phấn khích, cảm thấy Cố Vân Tịch thật sự là thần tượng không thể bị đánh bại. mỗi lần cô xuất hiện tại các sự kiện lớn, luôn có thể xử lý mọi tình huống một cách đầy bá khí, không hề khiến họ thất vọng. Trời ơi, cô này thật sự chỉ mới 19 tuổi sao? Ánh sáng này làm mù mắt tôi rồi. Quá đẹp, nữ hoàng tương lai, không thể nào, không thể nào, cô ấy tuyệt đối không phải 19 tuổi. Tôi cũng 19 tuổi mà đến trường hợp này chắc chắn tôi sẽ khóc lên mất. À, ha ha ha, Vân Tịch nhà mình là nhất. Ngao ngao ngao ngao ngao. Chắc chắn, cả đời này tôi sẽ là fan của cô ấy. Quá bá đạo, chiếc váy đen này phải hot thôi. Ai mà không thích, thân hình này, khí chất này, cố nữ vương, nhận lấy sự tôn kính của tôi. Tin tức về cô liên tục chiếm lĩnh các bảng xếp hạng. Mọi người đều đang mong đợi thêm nhiều biểu hiện ấn tượng từ Cố Vân Tịch. Nhưng vào lúc này, một tin tức lớn từ một nơi khác, như một cú đòn mạnh mẽ, đã khiến cả ngành giải trí chao đảo. Cách chương.